Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, tỉnh mộng 10 phân. Ngươi, tốt, xin hỏi ngươi là? Bình Phàm Cà Lâm hỏi. Ngươi là người vẩy sao? Không phải, bình thường trả lời càng lộ ra lắp bắp. Còn nói không phải, ha ha, người này thật đáng yêu. Đối diện tướng mạo cùng trong BK tương tự chính là nữ tử. Cười vui vẻ cười, không biết vì sao nhìn đối phương một cái nhăn mày mỉm cười. Bình phàm đều sẽ phát ra từ nội tâm vui vẻ. Ta không phải vậy, chính là giới thiệu một chút. Ta gọi Bình phàm, người nì tiểu thư mỹ lệ, chào ngươi thú vị tiên sinh. Ta gọi Lý Bối Lạp, tiểu thư ngươi đi vào trong đó. Ta đang muốn đi thành phố đồ thư quán. A hát, trùng hợp như vậy, ta cũng đang muốn đi nơi nào. Nếu không chúng ta cùng đi. Cứ như vậy Bình phàm cùng nàng hàn huyên một ngày. Từ từ hai người thành bằng hữu. Vì có thể sớm chiều ở chung, Bình phàm cố ý thay đổi công tác. Lý Bối Lạp chúng ta đi xem chiếu bóng. Không được ta còn làm việc. Lý Bối Lạp chúng ta đi trượt băng. Ân, ngày mai lại đi. Bất chi bất giác, Bình phàm cùng Lý Bối Lạp quan hệ càng ngày càng gần. Rốt cục ở một ngày nào đó, Lý Bối Lạp đồng ý cùng Bình phàm giao du rồi. Cũng không lâu lắm Bình phàm cùng Lý Bối Lạp kết hôn rồi. Thịnh đại trong hôn lễ, Bình phàm hướng về phía Lý Bối Lạp nói. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chậm rãi thay đổi lão. Bình phàm cùng Lý Bối Lạp bắt đầu rồi dài dòng sinh hoạt. Bọn họ có hài tử, thu nhập đề cao, thay đổi tốt hơn phòng ở. Hai người cũng càng ngày càng ân ái. Sinh hoạt càng ngày càng hạnh phúc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bình thường phụ mẫu cuối cùng vẫn với 2 năm trước lần lượt đã qua đời. Trước khi đi, Bình phàm quỳ gối cha mẹ đầu giường, khóc thầm không còn hình dáng. Lý Bối Lạp thì ôn nhu an ủi Bình phàm. Thời gian chậm rãi lưu chuyển, Bình phàm cũng trở thành lão nhân. Tử nữ bởi vì bận rộn công việc, không thể mỗi ngày đều bồi bên người. Có lúc muốn hài tử, đã đem hài tử gọi trở về. Nhưng là cũng không lâu lắm hài tử liền đi. Bình thường gọi điện thoại cho hài tử, hài tử cũng các loại lý do. Nói chung một chữ, vội vàng. Đến già rồi cũng chỉ có Lý Bối Lạp làm bạn. Bối Lạp, chúng ta nhận thức đều mấy thập niên. Thời gian qua thật nhanh. Bối Lạp ngươi biết không, ta nguyện vọng lớn nhất chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi thay đổi lão. Làm ngày nào đó già cũng là không đi được. Ngươi vẫn như cũ hay là ta trong lòng bảo. Bình phàm ngươi biết không? Kỳ thực ban đầu ta nghĩ đến ngươi là người ngu hay sao? Còn dám nói ta khờ. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thời gian tiếp tục xói mòn. Bình phàm cùng Lý Bối Lạp tuổi tác càng lúc càng lớn. Thẳng đến có một ngày Lý Bối Lạp nằm viện. Bối Lạp, yên tâm ta sẽ dùng tốt nhất chữa bệnh thiết bị chữa cho tốt ngươi. Bình phàm, chúng ta quen biết đã bao lâu, nhanh 40 năm rồi. Ta cả đời đều giao cho ngươi. Ta hy vọng có thể đang nghe ngươi nói một lần câu nói kia. Ta nguyện vọng lớn nhất, chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi thay đổi lão. Làm ngày nào đó già cũng là không đi được. Ngươi vẫn là trong lòng ta bảo. Bình phàm ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi Bối Lạp. Vài ngày sau, Lý Bối Lạp đã thay đổi càng ngày càng suy yếu. Bình phàm ta muốn đi. Ta không phải muốn rời đi ngươi. Bối Lạp ngươi sẽ không đi. Chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Ta cũng hy ngắm chúng ta một mực cùng nhau. Bất quá cuối cùng cũng có ly biệt. Ta hy vọng ta đi rồi, ngươi có thể sống thật tốt xuống phía dưới. Bằng lòng ta Bình phàm. Ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ yên lành ăn, yên lành ngủ, sống thật tốt xuống phía dưới. Bình phàm ta yêu ngươi. Bối Lạp, chuyện lãng mạn nhất chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi thay đổi lão. Dù cho già vậy cũng không đi được. Ngươi vẫn là trong lòng ta bảo. Lý Bối Lạp cuối cùng cao hứng đi. Bình phàm ở một cái người đang tự trách sống. Hắn đột nhiên cảm thấy thế giới thay đổi không thú vị. Có thể vì Lý Bối Lạp thừa nhược, vẫn kiên trì sống ở cái thế giới này. Theo ở cái thế giới này thời gian càng ngày càng lâu. Hắn dần dần hiểu một ít. Thế giới này e rằng căn bản là vì vây khốn hắn huyễn cảnh. Không biết qua bao lâu, rốt cục Bình Phàm ngược lại cũng dưới. Ở thành phố bệnh viện nhân dân đích thực trong phòng bệnh. Bình Phàm trông coi chờ tại chính mình chung quanh tử nữ nhóm. Bọn nhỏ, có thể ở xem các ngươi liếc mắt ta đã rất thỏa mãn rồi. Thời gian qua thật lâu, đi tới thế giới này đều mấy thập niên. Ở chỗ này ta sống rất hạnh phúc, hoàn thành hết thảy với ta mà nói. Đã từng ngoài tầm với mộng, bất quá giấc mộng này cũng ngủ quá lâu. Cũng nên tỉnh, theo bình thường tâm linh buông ra. Không gian một chút xíu bắt đầu vỡ tan, tựa như cái gương vỡ vụn trước giống nhau. Từng điểm bị chóc, hình ảnh chậm rãi lại trở về cung điện lối vào. Bên trong cung điện là an tĩnh như vậy. Bình Phàm thân tay gạt đi khóe mắt nước mắt, nhẹ nhàng nói một câu cảm tạ. Huyễn cảnh chúng qua rồi trên trăm năm đã xong một con người khi còn sống. Mà ở One Piece, kỳ thực chỉ qua rồi trong mấy giây mà thôi. Hỗn đản ta nhưng là hải quân đại tướng, tương lai nắm giữ thế giới người. Làm sao có thể bị nho nhỏ huyễn cảnh tả hữu? Đều đi chết đi. Trong nháy mắt lấy Bình Phàm làm trung tâm, cường đại bá vương sắc Haki cuộn trào mãnh liệt ra. Giờ này khắc này bình thường tâm cảnh chiếm được thăng hoa. Linh hồn đạt tới trước nay chưa có tĩnh mịch. Bá vương sắc Haki trở nên càng tinh khiết, đồng thời cũng biến thành càng thêm bá đạo. Bốn phía tường bị cường đại bá vương sắc Haki đánh chậm rãi xuất hiện khe hở. Giờ khắc này bắt đầu, bình thường bá vương sắc Haki trình độ cũng có thể hướng tương lai tứ hoàng tóc hồng tóc đỏ giống nhau trực tiếp ảnh hưởng vật chất. Thực lực cảnh giới đề thăng, mang tới thể xác và tinh thần sung sướng. Cả người thay đổi càng thêm chất phác, khá có một loại phản phác quy chân dáng vẻ. Mở hai mắt ra trong nháy mắt, khí thế cường đại chợt lóe lên. Quan sát hoàn cảnh chung quanh, phát hiện tại lối vào có khỏa tỏa ra vầng sáng mông lung tảng đá bên ngoài. Không còn có những vật khác rồi. Xem ra khiến người rơi vào ảo cảnh chính là chỗ này đồ đạc. Tiến nhập cung điện cửa vào sau là một đầu dài trưởng hành lang. Hành lang bốn phía điêu khắc tất cả đều là đồ án. Từ trên đồ án xem như là song phương ở giao chiến. Bất quá kỳ quái là một đội binh sĩ phía sau đều một cặp cánh. Mà một đôi khác thì đầu thiêu đốt hỏa diễm. Lẽ nào song phương giao chiến là thiên sứ cùng ác ma sao hải tặc vương thế giới? Tại sao phải có thiên sứ cùng ác ma điêu khắc càng ngày càng nhiều bí ẩn chưa có lời đáp? Cả thế giới tựa như một cái lớn vòng xoáy. Càng là thâm nhập, càng là lâm vào càng sâu. Xuyên qua hành lang, vừa mắt biểu hiện một tòa đại sảnh. Kỳ môn trên dĩ nhiên dùng cổ truyện tự thư viết. Bởi vì Bình Phàm không có việc gì lên nét thời điểm vừa vặn thấy qua cái chữ này, lệch. Chậm rãi đẩy ra lệch chữ cửa phòng khách, vừa mắt là trống rỗng. Không có gì cả, e rằng đã từng vẫn phải có. Chỉ bất quá theo năm tháng trôi qua, biến mất ở trong con sông dài lịch sử mà thôi. Lúc này Bình Phàm đột nhiên rất ác tục muốn một cái chọn hậu lai nhân phương pháp. Hắn ở trong sảnh thả tới một cái hộp. Cùng sử dụng khóa khóa lại, hắn đem chìa khóa giấu ở thiên thính nơi nào đó, cũng làm nêu lên, ai biết thật là có người bị hắn cả đến rồi. Vậy chính là cái thế giới này ý vị nhân vật chính. Mũ rơm một nhóm, làm bọn họ đầy cõi lòng hy vọng có thể đạt được bảo tàng. Dựa theo nêu lên, cuối cùng mở ra đảm bảo dương lúc, phát hiện bên trong chỉ có một trang giấy. Trên viết nói, chúc mừng tương lai tiểu bằng hữu. Thu được bản thân ký tên một tấm. Monkey, D, Bình Phàm. Luffy nói cái tên này gọi bình thường hình như là ngươi nhị gia gia cái kia lão gia hỏa không cùng. Người đã nói bất cứ chuyện gì sao? Nami hung tợn nói. Không có, không có. Luffy chột dạ nói. Nami nổi nóng lên thật đáng sợ. Ánh mắt trở lại Bình Phàm nơi đây. Bình Phàm làm xong ác tục chuyện sau tiếp tục bắt đầu hắn thám hiểm cuộc hành trình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.